Vũ Luyện Điên Phong, chương 2899, khóc chuyện audio.com, nhập ma trong hư không, Dương Khai lại hiện ra, sắc mặt trắng như giấy, sắp đến đường cùng, Sơn Hà Trung hóa thành khổng lồ ở trước mặt hắn, không ngừng phát ra âm thanh xa xưa thê lương, từng đợt sóng quân từ thân chuồng tỏa ra, chấn rơi vô số ma tộc leo lên trường thanh thần thụ. Các ma tộc thực lực yếu kém chưa rơi xuống đất đã nổ tan thành xương máu. Hơi mạnh một chút mới chống đỡ được, nhưng ngay cả các ma soái cũng bị chấn trào máu. Thần chí không, rõ, bị trọng thương, chỉ có cấp ma vương mới khổ sở chống đỡ, nhưng cũng không ngừng rơi xuống đất, kéo ra khoảng cách với Sơn Hà Trung. Chuông vang mười mấy tiếng, ma tộc trên trường thanh thần thụ bị quét sạch. Chỉ có Mạc Đa thân thể khổng lồ vẫn đang leo lên. Sóng âm Sơn Hà Trung hội tụ đánh vào người hắn, tạo ra những tầng gợn sóng, nhưng không thể cản trở được hắn, khốn kiếp, người đi ra chịu chết hả? Mạc Đa tổng giận, tốc độ leo lên lại nhanh hơn, cách những lớp lá cây, nhìn về phía Dương Khai. Cuối cùng, hắn vượt qua tất cả cản trở, nhìn thấy man tộc nhỏ bé kia, Mạc Đa cười gằn. Đưa tay chụp tới, Dương Khai không tránh né, hay nói là không thể tránh né, một đòn tùy ý của ma thánh thần hợp chí lý đại đạo. Nhìn như không nhanh, nhưng lại ngưng luyện tinh hoa cả đời, không thể nào tùy tiện tránh né được. CN, bàn tay lớn cầm lấy Dương Khai, giống như túm lấy con sâu nhỏ, Mạc Đa kéo tới trước mặt, dùng sức bóp, tiếng răng rắc vang lên, là tiếng xương cốt gãy. Thân thể duy trì bí, thuật long hóa cũng không chống nổi sức mạnh ma thánh, nhất là ma thánh đỉnh phong, nhưng mà trên mặt Dương Khai lại không có một chút vẻ đau đớn. Ngược lại rất là bình thản, loại bình thản này làm Mạc Đa nhìn mà tâm tình khó chịu, ngươi còn có chiêu sổ gì cứ sử dụng đi. Thử xem có thể ngăn cản được ta. Chấm, Mạc Đa hừ lạnh, trong mũi phun ra dòng khí thành lốc xoáy, thật còn có một chiêu. Dương Khai mỉm cười với hắn. Mạc Đa thức cười, giống như không ngờ đến lúc này mà tên man tộc nhỏ bé này còn giấu một chiêu. Nhưng nhanh chóng hờ hững, mặc kệ đối phương còn hậu chiêu gì, đối mặt bản thân đã phục hồi đỉnh phong thì đều không hiệu quả. Trừ khi hắn có được thực lực ngang với mình, chấm, Mạc Đa không nói nhiều nữa. Tay thêm sức, chuẩn bị bóp chết tên man tộc này. ON, tiếng xương cốt gãy lìa càng thêm dồn dập. Dương Khai lại như không thấy đau đớn, đột nhiên đưa tay nhấn lên trán, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có, khẽ ngấm, nhập ma, cảm giác cùng một nguồn gốc với ma khí của mình, nhưng lại càng thêm xa xưa, đến từ niệm đại còn xa hơn cả mình. Điều này khiến Mạc Đa kinh dị không thôi, năng lượng màu đen như tượng hồ trào ra từ khe ngón tay. Dần dần hội tụ, truyền ra khí tức kinh hồn bạt vía, chấm, mà man tộc nhỏ bé trong tay hắn, mắt phải chợt hóa thành màu đen, tựa như hố đen cắn nuốt vạn vật thế gian. Nhìn vào con mắt đen đó, Mạc Đa chợt hoảng hốt một thoáng, chỉ cảm thấy tâm thần không yên, thần hồn rung động, ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến, quát khẽ, làm sao ngươi có khí tức cổ ma? Cuối cùng hắn hiểu được khí tức sinh ra trong người man tộc này là chuyện gì. Rõ ràng là khí tức cổ ma cực kỳ tinh khiết. Cổ ma là tồn tại càng xa xưa hơn hắn. Là tổ tiên của ma tộc. Là nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra ở ma vực. Chính là những cổ ma khai phá bờ cõi. Sáng tạo ra không gian cho ma tộc sinh tồn. Trải qua ngàn vạn năm sinh sôi nảy nở. Mới có ma tộc về sau. Cổ ma cũng không diệt vong. Cho đến tận bây giờ trong ma vực vẫn còn có cổ ma sinh tồn. Mỗi một cổ ma đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Là cường giả mà ngay cả các ma thánh cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng thực lực cổ ma tuy rằng mạnh mẽ, trí lực lại thấp đến đáng thương. Bọn họ giống như một đám dã thú chưa khai hóa, toàn dựa vào bản năng làm việc. Ngay cả đại ma thần cũng không thể ra lệnh bọn họ. Ở ma vực, số lượng cổ ma cũng vô cùng ít ỏi. Đừng nói những ma tộc bình thường, ngay cả cường giả ma thánh cũng có khi cả đời không gặp được cổ ma. Bọn họ đều sống trong hoàn cảnh tồi tệ nhất,

dị tộc này, trong thời gian cực ngắn lại có sức mạnh đối đầu với mình. Hai, Mạc Đa không thể chấp nhận kết cục này. Hắn dùng hai chân cố định thân thể, sau đó đưa tay còn lại bóp đầu Dương Khai. Sắc mặt dữ tợn, tiếng giống giận của Dương Khai chợt ngừng. Không chút dấu hiệu, tiếng vang răng rắc cũng không phát ra nữa. Nhìn lại, hắn bị khí đen bao trùm, không thấy rõ người, nhưng quỷ dị là mắt phải đen thui lại để cho người ta thấy rõ. Rất nổi bật, đây là hiện tượng bất thường, con mắt cổ ma. Cuối cùng Mạc Đa cũng phát hiện ra chỗ đặc thù của con mắt này. Trong lòng kinh hãi, cách chương.